Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như nói muốn nắm chắc được cái cỗ khí tức kia, Tần Hạo cũng không đoán được là xung quanh có bao nhiêu. Tình huống như vậy làm trong lòng hắn bị quấy nhiễu. Tần Hạo biết rõ bị quấy nhiễu như vậy cũng không có tốt. Hắn nhất định phải tìm được cách để chạy khỏi nơi đây, nếu không tất cả coi như công không vậy. Sau khi niệm động, rất nhanh tinh thần lực của hắn tràn ra ngoài, tạo thành một cái tấm lưới không ngừng kéo dài ra lục soát phạm vi ở xung quanh. Hắn biết năng lực của mình có thể xuyên qua tinh thần lực tạo ra một cái mạng lưới để tìm ra con đường đi. Tần Hạo suy nghĩ rồi nói: không nghĩ tới quả nhiên ngươi có thể triệu hoán quỷ hồn. Như vậy thực lực của ngươi không thể chỉ khống chế một người chứ? Tần Hạo không khỏi lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Đến một hồi này hắn rất hiểu, đối thủ tuyệt đối không chỉ là một mình Miêu Hồng, mà là hắn còn cầm đầu thêm rất nhiều quỷ hồn. Nếu như chỉ có một mình hắn thì cũng dễ đối phó thôi. Chỉ cần mình đem lực lượng và tốc độ phát huy đến cực hạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh. Thế nhưng nếu như Miêu Hồng có thể triệu hoán ra quỷ hồn, vậy là không được. Hắn lại có thêm người trợ giúp. Hơn nữa những sự trợ giúp này đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Điều này là lợi thế mạnh của hắn. Tần Hạo ngược lại không ổn, phải thừa nhận xác thực đây là ưu thế của hắn. Nếu như một điểm này mà nói, Tần Hạo cũng rất khó làm, cho nên phải nghĩ ra biện pháp. Chẳng lẽ đây chính là chiêu hồn phiên trong truyền thuyết? Tần Hạo nhìn lá cờ trong tay của Miêu Hồng đang cầm, lớn gan suy đoán. Chương 341, bùng nổ. Thật ra thì cứ như vậy mà nói, vấn đề này của Tần Hạo là rất nghiêm trọng. Tần Hạo đã phát hiện ra đây là chiêu hồn phiên. Miêu Hồng lộ ra nụ cười. Vậy thì ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi, chắc là vẫn còn có hy vọng sống đâu. Miêu Hồng dáng vẻ rất kiên quyết, nhìn qua có vẻ như muốn đem dồn Tần Hạo vào tử địa, không hề lưu lại một chút tình cảm. Trong lòng của Miêu Hồng cũng đã tính toán rất rõ. Tần Hạo nhìn dáng vẻ của y như vậy, hít sâu một hơi, đồng thời trong tâm cũng tự trấn an mình. Miêu Hồng thấy trạng thái của Tần Hạo, lại cảm giác như Tần Hạo muốn đầu hàng, trên miệng lộ ra một nụ cười lạnh giá. Bất quá ngày sau đó con người của y cũng co rút lại, không nghĩ đến trong một khắc này, đối phương lại phát huy thực lực kinh khủng, đang không ngừng nhanh chóng xông tới. Chỉ vừa một quyền liền tàn nhẫn đấm xuống, làm cho Miêu Hồng dáng vẻ khó mà phòng bị. Bất quá biểu tình như vậy kéo dài một hồi lâu, rất nhanh Miêu Hồng cười gằn một tiếng. Ngay sau đó miệng của hắn lại lẩm bẩm, cùng lúc đó cổ tay không ngừng vung vẩy chiêu hồn phiên. Một loạt cử động như vậy trong lòng của Tần Hạo cũng càng thêm công nhận phỏng đoán của mình. Ta đã đoán trước, quả nhiên không sai, đây là chiêu hồn phiên. Tần Hạo lẩm bẩm, mặc dù tin tức về chiêu hồn phiên mình cũng không có biết cụ thể, nhưng một số đại khái mình cũng đã từng nghe tới. Ở bên trong Phục Ma Bảo Điển cũng nói, ghi lại. Hắn ít nhất biết rõ, trong tình huống này, chiêu hồn phiên công năng chủ yếu tính là trong phạm vi xung quanh có thể thu lại những quỷ hồn phiêu tán để cho mình sử dụng. Đây là một pháp thuật rất tà môn. Tương truyền thời điểm luyện tập chiêu hồn phiên này cũng rất khó khăn, hơn nữa có thể hao tổn dương thọ. Xem ra, Miêu Hồng này thật sự vì muốn đạt được mục tiêu cũng không từ thủ đoạn. Nhìn dáng dấp cũng là một nhân vật tuyệt đối hung ác, cho nên lúc này trong lòng của Tần Hạo cũng không hề khinh thị. Hắn đang suy nghĩ làm sao bây giờ hắn phải dựa vào tốc độ nhanh nhất để đánh cái chiêu hồn phiên trên tay của Miêu Hồng xuống. Vào lúc này Tần Hạo lại càng thêm xác định nhóm 7 người bọn họ lúc trước thời điểm trong lều bạt sở dĩ phát sinh ra nhiều sự tình cổ quái như vậy là vì Miêu Hồng này đưa đến. Bởi vì Tần Hạo cũng hết sức rõ ràng, mỗi một lần ma quỷ lộng hành có thể nhìn thấy Miêu Hồng đều không có xuất hiện. Đây là một lý do tốt nhất để chứng minh Miêu Hồng này chính là kẻ xúi dục mọi âm mưu. Nếu như không phải là hắn thì sẽ không thể nào phát sinh ra lắm chuyện như vậy. Tần Hạo chớp chớp mắt, thấy Vương Mục đang bị tảng đá đè, trong lòng cũng khó chịu, lập tức trong tâm nổi lên giận dữ. Lúc này đám quỷ hồn ở xung quanh không ngừng phát động công kích với Tần Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net